Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2348, chương 1323, xuất quỷ nhập thần giết ngược chi. Ngày trước ban đêm, Thái Nguyên Tông dưới trướng một cái thứ cấp tu chân thành liền bị phá hỏng rồi. Tường thành bị đạp đổ, tu chân thành giữa tu sĩ bị tàn sát gần hết. Toàn bộ tu chân thành đều bị Tần Phong hoành tảo. Tòa này tu chân thành giữa, có mấy vạn tiên ngọc đều trở thành rồi Tần Phong vật trong bàn tay. Còn có lượng lớn thiên tài địa bảo, bởi vì tòa này tu chân thành giữa người mạnh nhất cũng liền chỉ là đạo cảnh lục trọng thiên. Không đến 10 cái hội hợp liền bị Tần Phong cho trấn áp rồi. Cho nên này tu chân thành căn bản là không có người có thể đỡ nổi Tần Phong. Đem một tòa tu chân thành cướp sạch về sau, Tần Phong lại trong đêm cướp sạch rồi tốt vài tòa tu chân thành. Mỗi một tòa tu chân trong thành vơ vét đi ra tiên ngọc đều chỉ ít có 1 vạn trở lên. Còn có thiên tài địa bảo, tổng giá trị vậy vượt qua rồi 2 vạn tiên ngọc. Trong lúc nhất thời, Tần Phong rất nhanh liền tích lũy rồi gần 10 vạn tiên ngọc. Đây là một bút tương đương con số kinh khủng, mà 10 tông môn lớn người lại không thể làm gì. Khi bọn họ nghe được tin tức này sau, đều nhanh tức điên rồi. Khốn nạn Tần Phong tiểu nhi, dám cướp sạch chúng ta 10 tông môn lớn tu chân thành. Muốn chết, Tần Phong, người thật đúng là lá gan lớn. Này bút thù chúng ta chân hỏa tông hội báo, 10 tông môn lớn người làm sao cũng không nghĩ tới. Tần Phong thế mà thật dám trả thù bọn họ, mà lại là như vậy sạch sẽ lưu loát. Bởi vì có hư không thú ở 10 tông môn lớn tu chân thành phòng ngự như là không có tác dụng, mà lại không có chút nào phát giác, làm 10 tông môn lớn đại nhân vật nhóm phát giác rồi về sau đuổi tới hiện trường. Tần Phong từ lâu rời đi. Đương nhiên, Tần Phong chỉ là cướp sạch rồi thứ cấp tu chân thành. Về phần những kia tương đối mạnh lớn tu chân thành, Tần Phong lại là không dám đi đụng. Dù sao 10 tông môn lớn tu chân thành đều có đạo cảnh thất trọng thiên trưởng lão đóng giữ. Hắn nếu là đi rồi không khác muốn chết. Bất quá cho dù như thế, Tần Phong cũng là lừa đầy bồn đầy bát. Các ngươi treo giải thưởng ta đầu 3 vạn tiên ngọc, hiện tại ta gấp 3 đòi nợ. Tần Phong kiểm kê gần nhất phình lên túi chữ vật, không khỏi vui rồi, gần 10 vạn tiên ngọc. Đây chính là một bút tương đương con số kinh khủng, đem toàn bộ tầng thứ 2 thần giới các lớn tông môn tài phú cộng lại, đều đụng không đủ này đếm. Này 10 vạn tiên ngọc đều dùng đến tu luyện, khẳng định là đủ, chỉ là muốn đổi thành cao cấp hơn thiên tài địa bảo liền khó rồi. Tần Phong trong lòng thầm nghĩ, 10 vạn tiên ngọc không ít, nhưng cũng chỉ có thể dùng tại tu luyện rồi. Giờ phút này toàn bộ man hoang bình nguyên tu chân giới đều đang đuổi giết hắn. Hắn nghĩ muốn dùng những này tiên ngọc hối đoái thành các loại vật liệu đều không được. Tiên ngọc này đồ vật, hiệu quả đều là giảm dần. Đạo cảnh sơ kỳ thời điểm dùng tiên ngọc tới tu luyện còn có chút tác dụng, nhưng đến rồi đạo cảnh trung kỳ, thậm chí đạo cảnh hậu kỳ, tiên ngọc mang đến năng lượng liền đều sẽ lộ ra hơi không đủ nói rồi. Đến cuối cùng, tiên ngọc cũng chỉ còn lại rồi giao dịch thuộc tính, cơ hồ đối tăng cao tu vi liền không có một chút tác dụng nào rồi. Có lẽ tìm tới đại hư tông những kia thành trì hẳn là có thể giúp ta. Tần Phong linh cơ khẽ động, nếu như có thể tìm tới Ôn Nhã nói, liền có thể đem tiên ngọc đổi thành hữu hiệu hơn tài nguyên tu luyện rồi. Ôn Nhã lai lịch không nhỏ, tựa hồ đại hư tông trên dưới dưới đều phi thường nghe Ôn Nhã. Nhưng mà còn không có chờ Tần Phong động thủ, man hoang bên trên bình nguyên 10 tông môn lớn người liền lại lâm vào đến chiến hỏa giữa đến rồi. Lần này đại chiến, đem man hoang bình nguyên 10 tông môn lớn toàn bộ cuốn vào trong đó. Lần này đại chiến người đề xuất, chính là đại hư tông. Đã từng đại hư tông bị thừa lúc vắng mà vào, kém chút gặp nạn, hiện tại Đại Hư Tông tiến hành rồi rất là điên cuồng phản kháng. Đại Hư Tông có thật nhiều vì đạo cảnh hậu kỳ đóng giữ trưởng lão xuất quan. Tự mình dẫn đội thẳng hướng các đại tu chân thành. Lần này cục diện hỗn loạn, làm cho Tần Phong trong lòng ý nghĩ lại ma diệt rồi. Như vậy chiến loạn, mấy thế lực lớn đã đánh thành một đoàn. Hắn muốn đi tìm Ôn Nhã, kia không thể nghi ngờ sẽ trở thành mục tiêu công kích. Rất dễ dàng liền sẽ bị các lớn tông môn người chờ đến cơ hội đến. Kết quả là, Tần Phong bọn người liền lại ẩn giấu đi. Bọn họ một bên tránh né chiến hỏa, một bên tu luyện bản thân, ngẫu nhiên sẽ còn tham gia chiến đấu, đi diệt đi mấy cái Thái Nguyên Tông phân đội nhỏ, làm cho Thái Nguyên Tông những kia trưởng lão nhóm giận dữ không thôi. Tần Phong tiểu nhi, dám can đảm để chúng ta trông thấy ngươi, gặp một lần giết một lần. Những kia trưởng lão nhóm đều sắp bị Tần Phong bức cho điên rồi. Ở loại này bước ngoặt Tần Phong cho bọn họ mang tới làm phức tạp. Không thua gì Đại Hư Tông mang tới tổn thương, làm cho rất nhiều tầng dưới chót tu sĩ cẩn thận đề phòng. Những kia thứ cấp tu chân thành trưởng lão nhóm trong lòng run sợ. Ngủ không ngon giấc, sợ Tần Phong trong đêm đánh lên đến. Cái này khiến cho nguyên bản cũng bởi vì chiến loạn mà phi thường mệt mỏi Thái Nguyên Tông lâm vào gấp bội buồn rầu ở giữa. Bất quá những này tông môn cũng không phải dễ trêu, điều động rồi lượng lớn cường giả đuổi theo giết Tần Phong. Bốn phía lục soát Tần Phong tung tích, ở này truy sát cùng giết ngược giữa, Tần Phong cùng An Khuynh Thành đám người thực lực đều đang nhanh chóng trưởng thành cùng tiến bộ. Lần này chiến tranh muốn so với trong tưởng tượng càng thêm gian khổ. Này một đánh thế mà chính là líu lo không ngừng, tiếp tục đã nhiều năm đều không có chút nào muốn dừng lại bộ dáng. 10 tông lớn tộc người chiến hỏa đều bị triệt để châm đốt rồi. Cuồn cuộn không ngừng tu sĩ đại quân đầu nhập trên chiến trường. Vừa mới bắt đầu chẳng qua là đạo cảnh sơ kỳ cùng đạo cảnh trung kỳ đại chiến. Nhưng khai chiến một năm sau, liền bắt đầu có đạo cảnh hậu kỳ cường giả vẫn lạc. 10 tông môn lớn đều có đạo cảnh thất trọng thiên trên chiến trường bị đánh giết. Như vậy hung hiểm, để Tần Phong đều lấy làm kinh hãi. Tần Phong không nghĩ tới chiến tranh thế mà lại diễn hóa đến một bước này. Thật sự là nghĩ không rõ ràng, 10 tông môn lớn người vì sao phải đánh? Chẳng phải là một lần đánh lén à? Bồi lễ xin lỗi, làm chút bồi thường chính là rồi. Hiện tại huyên náo triệt để cuốn vào đại chiến, mỗi một cái tông môn đều có khả năng tao ngộ nguy cơ. Man Hoang Bình Nguyên một chỗ hang động giữa, hư không thú liên tục lắc đầu. Đối lần này chiến tranh có chút không đồng ý. Nó rất không hiểu, nhân loại tại sao phải phát động như thế tàn khốc chiến tranh. Một lần đánh lén, đến mức đó sao? Đại Hư Tông lại không có nhận cái gì không thể vãn hồi tổn thất. Tần Phong cũng là lông mày nhíu chặt. Hắn cũng là nghĩ không thông. Những này người đến cùng là vì rồi cái gì mà chiến? 10 tông môn lớn người cầm lái theo lý thuyết hẳn không phải là loại kia kẻ ngu dốt mới đúng. Bọn họ hẳn là cũng có thể nhìn ra. Trận này chiến đấu có thể thông qua một chút bồi thường cùng đại giới. Nhắc tới trước dừng tổn hại. Nhưng 10 tông môn lớn ai cũng không có làm như thế. Có chút để cho người ta không thể tưởng tượng. 10 tông môn lớn người cầm lái nhóm, đến cùng đang suy nghĩ cái gì? Khó nói 10 tông môn lớn người cầm lái nhóm nhìn không ra. 10 tông môn lớn cục diện bây giờ à? Nếu là tiếp tục đánh xuống, khẳng định sẽ có càng nhiều thương vong xuất hiện. Sau cùng tổn thất khả năng không cách nào đánh giá. Thậm chí có khả năng đem một cái tông môn cho đánh cho tàn phế. Những này tông môn có lẽ vậy chẳng qua là quân cờ mà thôi. 10 tông môn lớn sau lưng có người đánh cờ đang quyết đấu. Bọn họ không đình chiến, như vậy 10 tông môn lớn cũng sẽ không dừng thương. Lúc này kiếm gãy mở miệng rồi. 10 tông môn lớn sau lưng người đánh cờ. Tần Phong giật mình, còn là lần đầu tiên nghe được cái này thuyết pháp. Tiên thiên dược thể kia tiểu nha đầu, chẳng phải là đến từ thần bí cũ xưa chủng tộc a? Bọn họ sau lưng chủng tộc, hẳn là chính là Đại Hư Tông sau lưng chân chính trưởng khống giả. Kiếm gãy nhàn nhạt nói, Tần Phong trong óc giữa không tự chủ được hiện ra rồi ôn nhã kia mềm mại đáng yêu hình tượng. Đầu óc hắn nổ vang, nghĩ đến rồi rất nhiều. Hắn nhớ kỹ, lần thứ nhất nhìn thấy ôn nhã thời điểm, ôn nhã liền hiển lộ ra rồi một loại thượng vị giả độc hữu khí chàng. So sánh cùng nhau, Đại Hư thành trưởng lão nhóm tựa như là hạ nhân một dạng. Thậm chí đến từ Đại Hư thành sau lưng Đại Hư tông đóng giữ trưởng lão. Đối ôn nhã cũng là một mực cung kính. Sở Phong trước đó còn không có cảm thấy có cái gì. Nhưng đi qua kiếm gãy kiểu nói này, Tần Phong bỗng nhiên cũng phát hiện, có chút không đúng lắm rồi. Hẳn là ôn nhã sau lưng chủng tộc, ở trường khống giả Đại Hư Tông. Bằng không mà nói, Đại Hư Tông cái kia đạo cảnh thất trọng thiên trưởng lão, vì sao như thế tôn kính ôn nhã đâu? Ở tầng thứ ba thần giới, tu chân thành chẳng qua là cấp thấp nhất tồn tại. Tu chân thành sau lưng đều là từ những kia tông môn thống trị, mà những kia tông môn cũng không phải mảnh này thế giới đỉnh phong thế lực, bọn chúng vẫn là cường giả tuyệt thế đánh cờ đối chọi quân cờ mà thôi. Chân chính khống chế mảnh này thổ địa là những kia cũ xưa truyền thừa huyết mạch chủng tộc. Kiếm gãy sâu kín nói, ở tầng thứ ba thần giới, càng là mặt ngoài mạnh mẽ, càng là yếu đuối, chỉ là bị người điều khiển mà thôi. Những kia chân chính sau lưng người thao túng, căn bản liền sẽ không lộ mặt đi ra, mà toàn bộ tầng thứ ba thần giới bố cục, cũng chính là những kia thượng cổ tông tộc ở phía sau màn chủ đạo. Đem so sánh xuống, 10 tông môn lớn, chỉ là một con cờ mà thôi. Những kia tông tộc nhóm muốn cho 10 tông môn lớn làm cái gì? 10 tông môn lớn liền phải làm cái gì? Thậm chí muốn cho 10 tông môn lớn người vì rồi cái nào đó lợi ích đi chịu chết. Này 10 tông môn lớn cũng không dám không nghe. Tiền bối, ngài đối này tầng thứ 3 thần giới tựa hồ rất quen thuộc a. Hẳn là ngài tới qua. Tần Phong trong lòng khẽ động. Kiếm gãy từ lần đầu tiên liền có thể nhìn ra ôn nhã lai lịch. Hơn nữa còn biết rõ ôn nhã sau lưng cũ xưa chủng tộc. Nếu không phải là ở tầng thứ ba thần giới đợi qua, lại làm sao có thể biết rõ loại này bí sự đâu. Vô tận tuế nguyệt trước đó, ta đích xác tới qua mảnh này thổ địa. Chỉ bất quá lúc kia, nơi này hết thảy vẫn còn tương đối nguyên thủy. Lúc kia, tầng thứ ba thần giới còn không có bao nhiêu sinh linh. Ta đã từng chỉ điểm qua mấy cái tiểu tử. Về sau bọn họ huyết mạch sinh sôi, khai chi tán diệp, phân bộ ở mảnh này thế giới ở giữa. Kiếm gãy nhàn nhạt nói, mặc dù hời hợt, nhưng lại để Tần Phong trong lòng nghiêm nghị. Có thể bị kiếm gãy xem ra, chỉ điểm nhân vật, tối thiểu nhất cũng là tuyệt thế thiên tài a. Nếu không lấy kiếm gãy tính tình, làm sao lại đem kinh nghiệm quý báu truyền thụ cho người khác đâu. Bất quá những tiểu tử kia khả năng đều đã chết rồi, quá xa xôi cùng cũ xưa rồi, không biết bao nhiêu cái kỷ nguyên thay đổi rồi. Kiếm gãy lại than thở, cũng không biết này sau lưng cũ xưa chủng tộc nhóm đến cùng là ý muốn như thế nào đâu. Phát động chiến tranh, sinh linh đồ thán, đến cùng là ở tranh cái gì? Tần Phong trong lòng nghi hoặc, đoán không ra những kia cũ xưa chủng tộc ý nghĩ. Hắn càng là đối những kia cũ xưa chủng tộc rất là kiêng kỵ. Dựa theo kiếm gãy thuyết pháp, có lẽ Thái Thị Tông tộc liền xem như mảnh này thần giới ở giữa cũ xưa chủng tộc một trong. Thái Thị Tông tộc phía trước ba tầng thần giới vừa mở ra thời điểm thì có tổ tiên sinh ra. Về sau lập nên rồi thần giới liên minh, truyền thừa rồi vô tận tuế nguyệt, mà hắn cùng Thái Thị Tông tộc có ân oán. Nếu như ở tầng thứ ba thần giới bị chân chính Thái Thị Tông tộc cho nhằm vào, chuyện kia coi như phiền phức rồi. Thái Nguyên Thành, Thái Nguyên Tông, chẳng qua là Thái Thị Tông tộc thực lực tổng hợp núi băng một góc mà thôi. Lấy hắn lực lượng bây giờ, cùng Thái Thị Tông tộc so ra có lẽ liền sâu kiến cũng không bằng. Thật tốt tu hành a, ở tầng thứ ba thần giới, không có đạo tôn cấp thực lực, ngươi là rất khó chiếm cứ nhỏ nhoi địa phương. Kiếm gãy khuyên bảo nói, Tần Phong gật gật đầu, lại tiến vào rồi bế quan trạng thái. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?